Chương 268, tới thật. Câu cái khen thưởng. Giang Nam phòng đấu giá, Giang Nam nhìn Vương Kiệt, ngắn ngủi trầm mặc một chút. Vương Kiệt hội trưởng, cực kỳ cảm tạ hảo ý của ngươi. Bất quá, chuyện lần này là ta cùng Long Thiên giữa đọ sức, sẽ không làm cho những người khác nhúng tay. Còn như kiến bang lệnh bài nhà, ta sẽ nhường Ni Ni ưu tiên giao dịch với ngươi ngươi xem như vậy như bực nào như vậy, cái kia liền đá tạ. Vương Kiệt nhẹ nhẹ cười, trở lại đến. Kết quả này, Vương Kiệt đã hết sức hài lòng. Đối với Giang Nam loại này, Vương Kiệt cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Hơn nữa, giữa bọn họ cũng không có cái gì xung đột. Công hội xung đột đó là lý niệm niệm vấn đề, cùng Giang Nam không có quan hệ. Cà ca. Vương Kiệt mới vừa rời đi, thẹn lần đi tới Giang Nam bên người tiểu nhỏ giọng nói. Nhìn lên trời thiên, Giang Nam hơi dừng lại một chút, thẹn lần, làm sao vậy ngô? Cái kia ta có thể cùng ca ca cùng nhau đi trước gió êm dịu chấn nhỏ sao ta muốn bảo hộ ca ca. Thẻ nần vung lên đầu nhỏ, nhìn Giang Nam nói rằng. Giang Nam, nghe được thẻ nần lời nói, Giang Nam trên mặt là tràn đầy cảm động. Sờ sờ thẻ nần đầu nhỏ, Giang Nam nói rằng, ngày hôm nay đi trước gió êm dịu chấn nhỏ vô cùng nguy hiểm à, thẻ nần nếu như muốn đi lời nói, lần sau ta lại mang thẻ nần đi qua được rồi. Nói xong. Giang Nam lấy ra gió êm dịu chấn nhỏ truyền tống quyền trụ, ở một đoàn quang mang bên trong biến mất. Kẻ nẩn sừng sốt, căn bản không có phản ứng kịp Giang Nam đi nhanh như vậy. Ô kẻ nẩn trong miệng phát ra một tiếng như mèo nhỏ nức nở, ca ca, ta thực sự có thể. Kẻ nẩn thoại âm rơi xuống, tiểu lục đã đi tới, cười nói, kẻ nẩn, nghề nghiệp của ngươi lợi hại như vậy đương nhiên có thể bảo hộ ca ca. Nhưng là đâu ngày hôm nay đi trước gió êm dịu chấn nhỏ là vô cùng nguy hiểm. Nhìn tiểu lục, kẻ nẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ủy khuất, nhưng là tỷ tỷ, ta không cần cùng ca ca cùng một chỗ ta đang cùng gió chấn nhỏ liền có thể bảo hộ ca ca. Ôi chao nghe được kẻ nẩn lời nói phía sau, tiểu lục ngẩn ra. Đường phân cách gió êm dịu chấn nhỏ, chiêm chiếp một giọng nói trên không trung vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý, mau nhìn, bạch hồ là Giang Nam thư sinh cái kia treo bức hồ đầy, Giang Nam thư sinh tới thật hoành. Chúng ta nhưng là 1 triệu người ở chỗ này Giang Nam thư sinh coi như là thần, cũng phải chết không sai, chúng ta một người một bãi nước miếng đều có thể dìm nó chết. Mọi người nhanh chuẩn bị, lúc này đây nhất định không thể bỏ qua Giang Nam thư sinh. Cửu vĩ thần hồ xuất hiện, làm cho phía dưới đưa tới một hồi không nhỏ gây rối. Giang Nam ánh mắt rời rạc một cái, tập trung ở tại bị bao vây một vùng khu vực nhỏ. Không nhìn tất cả người chơi, ở Giang Nam ý niệm dưới sự khống chế. Hương hương bay đi. Hội trưởng Giang Nam thư sinh ca ca bị bao vây người chơi là Giang Nam bang hội cùng Bách Hoa công hội người, rất dễ nhận biết. Bách Hoa công hội trang phục mốt đều có chính mình tiêu chí, không cần suy nghĩ cũng biết mấy cái này người chơi là chuyên môn mang mội tử thăng cấp làm nhiệm vụ. Chỉ bất quá, vận khí của bọn hắn không phải tốt, bị bao vây mà thôi. Mấy người các ngươi, không có sao chứ Giang Nam nhìn trước mặt người chơi, hỏi. Hội trưởng, ta. Chúng ta không có việc gì người chơi nhìn Giang Nam, giọng nói kích động đều sắp không nói ra lời. Bên cạnh vài cái muội tử, càng là gương mặt mê gái tiểu mê muội. Bách Hoa công hội muội tử tiểu thanh tân chiếm đa số, mặc dù không là nhân vật, thế nhưng cái kia một cỗ khí chất khiến người ta vô cùng thư thái. Kỳ thực, mấy người các nàng là có thể tùy ý rời đi. Không 12 Long Thiên, cũng không có đối phó các nàng. Chỉ bất quá. Các nàng không có một người tuyển chọn ly khai mà thôi. Không có việc gì là tốt rồi. Giang Nam dư quang của khỏe mắt nhìn một chút phụ cận người chơi. Chậm rãi nói, nơi đây liền giao cho ta. Mấy người các ngươi trở về thành A Giang Nam nói làm cho bên cạnh người chơi mở to hai mắt nhìn. Tiếp lấy rồi rít nói, hội trưởng, ngươi đây là ý gì không phải là chết một lần nha. Chúng ta cũng không phải không chết quá đúng vậy hội trưởng. Để cho chúng ta cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu A không sai. Chúng ta mới không sợ những thứ này hồn đạm bên cạnh. Người chơi biểu tình thập phần kiên định, không ai mang theo giả tạo thần sắc. Biểu hiện của bọn hắn Giang Nam rất là thỏa mãn, biểu tình lại là vô cùng nghiêm khắc. Nếu như các ngươi nhận đồng ta cái này hội trưởng, liền nhanh lên trở về thành lúc nói chuyện. Giang Nam ánh mắt trên người bọn hắn quét mắt một vòng. Người chơi do dự hồi lâu, bức bách Giang Nam áp thế, người chơi lấy ra trở về thành quyển trục. Sử dụng trở về thành quyển trục thời điểm. Là có thời gian khoảng cách. Nhìn thấy Giang Nam bên người người chơi lấy ra trở về thành quyển trục, lánh mắt người chơi liền muốn sử dụng công kích cắt đứt bọn họ. Đúng lúc này, bất luận kẻ nào không có mệnh lệnh của ta, không cho phép công kích Long Thiên chậm rãi xuất hiện, ngăn trở ngoạn gia công kích. Mấy đạo bạch quang thiểm thước, chu vi chỉ còn sót Giang Nam một cái người từ ngoài đến. Long Thiên phát ra diễn đàn chính là vì Giang Nam thư sinh, hiện tại, mục đích đạt được. Ở đánh chết Giang Nam công hội ngoạn gia nói, đối với Viêm Long công hội danh tiếng sẽ không tốt. Thế nào lấy hay bỏ, Long Thiên vẫn có niềm tin. Giang Nam thư sinh, lúc này đây, ta là thực sự rất bội phục ngươi. Long Thiên khỏe miệng một phát, chậm rãi nói, không nghĩ tới, ngươi tới thở.